Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Ba vị đại lão sáo lộ. Lâm Bắc Phàm ngồi ở trên vị trí của mình, xem tin tức tương quan. Lần trước Olympic báo giá là 1 ức nguyên, cuối cùng bị Penguin tập đoàn lấy 5 ức nguyên cầm xuống. Lần này báo giá vẫn là 1 ức nguyên, nhưng là cân nhắc đến một lần này tham dự cạnh tranh xí nghiệp quá nhiều, nhất là còn có Tinh Quang, Penguin, 3 nhà đại tập đoàn, cuối cùng giá sau cùng có thể sẽ nổi lên 20% đến 30%. Giá cả đạt tới 7 ức tả hữu, bởi vì Ali dã tâm bừng bừng, cái này giá cả còn có thể dâng lên, cuối cùng khả năng đạt tới 10 ức nguyên tả hữu. Đối với Lâm Bắc Phàm tới nói xác thực là một cái buôn bán nhỏ. Hắn bình thời tiêu xài đều là lấy ức nguyên làm đơn vị. Nếu như không phải là bởi vì có 2 vị đại lão qua tới, Tinh Quang cũng cần người trấn Tràng Tử, hắn mới lười nhác đến đây. Trên thực tế, thoạt nhìn đối thủ cạnh tranh rất nhiều, nhưng là có thực lực tham dự tranh đoạt cũng chỉ có Tinh Quang, Penguin cùng Ali. Mặt khác web portal, video website đều là vật làm nền. Bởi vì mặc dù bọn hắn tiêu phí đắt đỏ đại giới bắt lại quyền phát sóng, nhưng là bọn họ con đường đơn nhất, khai phát năng lực có hạn, không có bao nhiêu biện pháp đem nó chuyển hóa làm lợi ích thực tế. Mua lại liền là thua thiệt. Duy chỉ có Penguin, Ali, Tinh Quang, 3 nhà đại tập đoàn có thể thông qua nó lấy được lợi nhuận. Penguin tập đoàn ở trong nước di động xã giao lĩnh vực địa vị khó có thể dung chuyển. Có phong phú truyền thông con đường cùng cường đại phân phát năng lực. Video có thể bao trùm WeChat, QQ, Tencent Video rất nhiều bình đài. Thông qua Olympic sự kiện có thể đạt tới chỉnh thể kéo theo hiệu quả, sinh ra to lớn kinh doanh năng lực. Ali thì có thể phát lực thương mại điện tử biến hiện, lấy nội dung khiêu động thương mại điện tử Olympic lớn, bánh ngọt, để Olympic trở thành một cái khác mua sắm Tết mừng năm mới. Hơn nữa Ali cũng có bản thân vui chơi giải trí hệ thống, lại có thể tiến một bước khai phát. Tinh Quang cũng không có vấn đề, có thể thông qua thể dục cộng giải trí, phương thức như vậy, đến mở rộng bản thân giải trí sản phẩm. Cho nên một lần này đấu thầu hội, quyền phát sóng nhất định sẽ rơi vào 3 nhà này tập đoàn trong đó 1 nhà. Kỳ thực Lâm Bắc Phàm càng muốn cầm xuống TV quyền phát sóng. Thông qua Tinh Quang đài truyền hình có thể đem nó chuyển hóa làm cao đến 100 ức lợi ích to lớn. Đáng tiếc phương diện này đều bị Ương Thị cho lũng đoạn, liền tranh cơ hội đều không có. Ương Thị đài trưởng vào nói mấy câu, sau đó tuyên bố đấu thầu hội bắt đầu. Giá quy định 1 ức, mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 100 vạn. Bắt đầu có người kêu giá 1 ức 1.000 vạn, 1 ức 2.000 vạn, 1 ức 3.000 vạn. Ngoặc kép, giá cả từ từ dâng lên. Tất cả mọi người gọi tương đối lý tính, không có người nào xông đầu to hô lên một cái giá cao. Tình huống như vậy sẽ chỉ ở Tinh Quang chiêu thương đại hội phát sinh. Làm giá cả dâng lên đến 3 ức về sau, tốc độ rốt cục chậm lại, tăng giá cũng từ 1.000 vạn đơn vị, giảm bớt đến 500 vạn, sau đó biến thành 200 vạn, cuối cùng là 100 vạn, 4 ức nguyên. Đây đã là quốc nội rất nhiều web portal, video phóng chạm cực hạn chịu đựng, bọn hắn tiền tài chỉ cho phép bọn hắn báo giá nhiều như vậy. Lại nhiều liền thua thiệt. Lúc này, Mã Đại Đằng hướng về bí thư bên cạnh gật đầu một cái. Thư ký lập tức giơ bảng, 4 ức 1.000 vạn. Chân chính cự đầu vào sân, Mã Đại Vân cũng gật đầu. Thư ký lập tức đi theo giơ bảng, 4 ức 2.000 vạn. Hai vị đại lão đều giơ bảng, mọi người nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, chúng ta báo giá bao nhiêu? Thư ký hỏi thăm. Ta lười nhác chậm rãi tăng giá, trực tiếp báo 10 ức a. nhìn bọn họ hai vị có theo hay không? Lâm Bắc Phàm cười nói, a, cái này có thể hay không quá cao? Thư ký khẩn trương, không có việc gì, ngươi theo ta nói đi làm. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Thế là, ở Lâm Bắc Phàm chỉ thị, thư ký giơ bảng, thanh âm có chút khẩn trương. Tinh Quang Tập đoàn, 10 ước nguyên, hoa một tiếng, hiện trường xuất hiện một chút tiểu bạo động, rất nhiều lão bản bỏ cuộc. Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, có Lâm Bắc Phàm ở địa phương, rất nhiều sự tình đều trở nên không bình thường. Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng hai vị đại lão lại khóe miệng kéo một cái. Có hay không cần vừa bắt đầu liền chơi lớn như vậy? Bọn hắn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể xài tiền bậy bạ. Dù sao bọn họ là từ thương nhân góc độ để cân nhắc chi phí cùng lợi nhuận vấn đề. 10 ước nguyên vừa vặn kẹt tại trung gian, để cho người ta không kiếm lời không thua thiệt. Ngươi để cho chúng ta làm sao đi theo chơi? Quả nhiên là một cái tiểu hỗn đản. Mã Tổng, chúng ta còn có theo hay không? Thư ký hỏi, hai vị lão Mã đồng chí đều không hẹn mà cùng thở dài. Cùng, bọn hắn một cái chủ yếu là vì Ali giải trí. Trước đó mới vừa buông xuống nói fake muốn bắt lại Olympic quyền phát sóng. Nếu như bây giờ liền từ bỏ người khác, chẳng phải là muốn chê cười hắn. Tuy nhiên cái này giá cả quý là quý một chút, không có bao lớn lợi nhuận, nhưng là có thể đem Ali giải trí các đại bản khối làm việc. Gia tăng lưu lượng, đó cũng là kiếm lời. Một cái khác thì là vì chặn đánh Ali, chỉ cần đối phương không chiếm được, hoặc là đối phương lấy lỗ vốn giá cả mua xuống. Vậy đối với hắn mà nói đều là đáng giá. Bình thường ở chung có thể là bạn tốt, nhưng là thương trường không phụ tử, nên hung ác thời điểm thì phải ác. Thế là giá cả tiếp tục dâng lên. 10 ước 1.000 vạn, 10 ước 2.000 vạn. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cũng thỉnh thoảng gia nhập vào, đem giá cả lại hướng phía trước đẩy vào một cái. Thần tiên đánh nhau, đối với mặt khác xí nghiệp mà nói hiện tại chỉ còn lại xem trò vui phần. Cuối cùng, về giá cả đã tăng tới 14 ức. Hai vị, giá tiền này quá cao ta không tiếp thụ được. Ta Penguin tập đoàn liền không phụng bồi. Mã Đại Đằng cười híp mắt nói, mặc dù không có cầm xuống internet quyền phát sóng, nhưng là hắn mục đích cũng tính đạt thành, làm cho đối phương thua thiệt. Kết quả không tính là dở. Mã Đại Vân cũng không tức giận, cười híp mắt nói, đa tạ đa tạ. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, ngươi đây? Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì một hồi. Ngươi không sợ thua thiệt sao? Ta thua thiệt nổi. Kết quả Lâm Bắc Phàm cái này kiên trì tới 18 ức. Mã Đại Vân mặt không biểu tình. Kỳ thực cái này giá cả hắn sớm đã bỏ đi. Cái này giá cả đã so đám người dự đoán giá cả cao hơn gấp đôi. Tuyệt đối là mua bán lỗ vốn. Dù cho Ali tài nguyên quá nhiều, chỉnh hợp năng lực có mạnh hơn cũng không khả năng đem tiền này kiếm về. Hơn nữa Olympic Internet quyền phát sóng đối với Ali giải trí tăng phúc cũng có hạn. Hắn sở dĩ còn đang kêu giá, liền là sáo lộ Lâm Bắc Phàm, nhưng hắn thua thiệt càng nhiều. Tựa như vừa rồi Mã Đại Đằng cho hắn gài bẫy một dạng. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt, không chỉ muốn cho bản thân tranh đoạt cơ hội, cũng phải tùy thời cho đối thủ gài bẫy chôn hố. Dạng này mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Cái này giá cả đã rất cao. Hắn quyết định lại hô lên một lần giá cả liền từ bỏ. 18 ức 1.000 vạn. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Ánh mắt nhiều hơn một tia khiêu khích. Lâm Bắc Phàm chắp tay chúc mừng. Mã Tổng, cái này giá cả quá cao. Chúng ta Tinh Quang không chịu đựng nổi. Tiểu liền không cùng ngươi tranh. Ở đây sớm chúc mừng ngươi cầm xuống Olympic quyền phát sóng. Mã Đại Vân sắc mặt ngạc nhiên. Ngươi, làm sao lại không tranh giành nữa? Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Lâm Bắc Phàm sẽ cứ thế từ bỏ. Cái này không phù hợp hắn bại gia tử phong cách. Vừa rồi hắn tiến vào lời nói hùng hồn đây. Chẳng lẽ toàn bộ cho chó ăn? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Thật từ bỏ, chúng ta Tinh Quang tiểu môn tiểu hộ. Có thể không sánh bằng ngươi Ali tài đại khí thô. Hôm nay giao mã tổng vị này bằng hữu, tại hạ cực kỳ vui vẻ. Coi như cho mã tổng một bộ mặt. Mã Đại Vân tức giận trừng mắt. Hố ta một số tiền lớn như vậy. Mặt mũi của ta thật đáng tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.